Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 858, chương 858, kết cục đã định. Thế nào? Bách Hoa Phu Nhân cười khẽ. Chẳng lẽ không được? Ta cũng là Khôi Tinh Minh lão nhân. Thế nào không làm được minh chủ? Dẫn người khác bước vào khôi tinh giới, còn không làm một chút phòng bị. Giống như là bại lộ chúng ta vị trí. Đây là minh bên trong nghiêm lệnh cấm chỉ sự tình. Thiên Kình nhanh chân trước đạp, trên thân khí tức trào lên, xung quanh quang tuyến thu hồi hấp dẫn, lại cũng đung đưa. Tựa như hắn nơi ở là một chỗ tuyệt đối đen tối, thôn phệ lấy xung quanh hết thảy. Bách Hoa Phu Nhân, ngươi làm xuống chuyện như thế, hãm chúng ta cùng hiểm địa, lại vẫn vọng tưởng làm minh chủ. Đại Hắc Ám Thiên Kinh mắt thấy cảnh này, Minh Hoàn giới chủ cũng là sắc mặt nghiêm một chút, trong mắt hiện ra vẻ mặt ngưng trọng. Đã sớm nghe nói kinh này chính là ngoại vực Thiên Ma Tông bí truyền chi pháp, hôm nay cũng phải thật tốt thỉnh giáo. Thỉnh giáo hai chữ chưa rơi, một luồng bành trướng cuồn cuộn khí tức đã từ trong tràng mà lên, tràn ngập bốn phương. Cái kia vô cùng vô tận năng lượng càng là tản mát ra, làm cho tất cả mọi người cũng vì đó ngạt thở uy năng. Nhị kiếp nguyên thần, đỉnh tiêm bí pháp truyền thừa Uyên Hải Vô Lượng Kinh. Một thoáng thời gian, một đen một xám hai đạo ánh sáng trụ bỗng dưng hiển hiện, cũng cùng đại điện ở giữa chạm vào nhau. Mặc kệ là tĩnh mịch Uyên Hải vẫn là đen tối tử vực, ở đây tức đều hóa thành hủy diệt hết thảy lực lượng, quét sạch tứ phương. Oanh, Thiên Trùy Bách Đoán cũng có trọng trọng trận pháp gia trì đại điện, trong nháy mắt bị xé rách chia năm xẻ bầy, xung quanh ngũ hành lực lượng càng là tại chỗ vỡ vụn, hóa thành màu sắc khác nhau lưu quang, phóng tới bốn phương. Đông Phương Thắng, Thiên Kình sau một kích, tiếng giống giận dữ cũng theo đó vang lên. Hắn tuy có đỉnh tiêm truyền thừa, lại thêm thân mang kỳ bảo, có thể tu vi rốt cuộc so với đối phương kém hơn một bậc. Hai người chống đỡ, thời gian ngắn bên trong còn có thể kiên trì, dần dần tất nhiên sẽ rơi vào hạ phong. Mà hắn sở dĩ dám động thủ, cũng là bởi vì nơi này là khôi tinh giới. Liền xem như nhị kiếp nguyên thần, tại khôi tinh giới chủ bày xuống trọng trọng trận pháp vây giết phía dưới, cũng khó thoát một kiếp. Tiếng giống chưa rơi, trong tràng những người khác cũng có động tác. Rầm rầm, quỷ vương phía sau kỳ phiên run run, một đầu hung lệ quỷ vật lúc này hiển hiện, coi nhẹ hư không khoảng cách bổ nhào Bách Hoa Phu Nhân. Tôn Hằng cũng là mười ngón duỗi ra, ngàn vạn đạo yếu ớt du ti quang nhận tiêu xạ mà ra, như gió táp mưa rào quét sạch toàn trường. Mà Bách Hoa Phu Nhân từ cũng sẽ không ngồi chờ chết, thân hình rõ ràng nghiêng về phía sau, lại là hướng phía trước đánh tới. Trên người nàng thải tụ phi vũ, y sam tung bay, cùng mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong cái kia một chút mê người da thịt. Mà bất luận là đột kích quỷ vật vẫn là Tôn Hằng quang nhận, rơi ở trên người nàng hẳn là toàn bộ vô dụng. Huyễn thuật, Tôn Hằng nhướng mày, cỗ này khôi lỗi thân mặc dù lực sát thương kinh người, có thể xác thực không có bản thể thủ đoạn đa dạng. Nếu như là bản thể ở đây, có thể nhìn ra mánh khóe, hiện tại chỉ có thể làm bừa. Định, một bên quỷ vương hiển nhiên biết rõ Bách Hoa Phu Nhân thủ đoạn, trong miệng bấm niệm pháp quyết, cái kia bổ nhào qua quỷ vật lập tức hóa thành một cái đen nhánh vòng xoáy. Vòng xoáy nắm kéo xung quanh hết thảy, thậm chí bóp méo hư không. Bách Hoa Phu Nhân thân ảnh thụ hắn dẫn dắt, cũng là đột nhiên trì trệ, không thể tiếp tục tiến lên. Tôn Hằng ở một bên bấm đốt ngón tay một chút, trong tràng quang nhận cũng lập tức cùng nhau nổ tung. Oanh! Chói mắt hào quang ngút trời mà lên, bên trong lại đều là tĩnh mịch lãnh tịch chi ý, có ma diệt vạn pháp cơ hội. Bách Hoa Phu Nhân thụ cái này một kích, khí tức lúc này trầm xuống. Không đúng, thấy tình cảnh này, Quỷ Ương lại là biến sắc, vội vã quay đầu, sau lưng hắn, Đông Phương Thắng, Hình Hoàn đang liên thủ khu động trận pháp, hiệp trợ Thiên Kình hướng Minh Hoàn giới chủ đánh tới. Bọn hắn chiến trường, sớm đã xông đến ngàn dặm có hơn, vô số tầng mây, đại lục, tại đen trắng đụng nhau dưới vầng sáng nhau nhau băng liệt. Bạch, lưu quang hiện lên, đã thấy chẳng biết lúc nào, tên kia gọi mẫu đơn nữ tử không ngờ xuất hiện tại Đông Phương Thắng hai người bên cạnh. Hắn biến mất quỷ dị, xuất hiện đột ngột, mọi người tại đây đều không phải kẻ yếu. Hẳn là không một người sớm tra biết. Mê thần thuật, mẫu đơn một tay vung khẽ, mắt mang mê ly chi sắc, thân hình nhẹ nhàng lướt qua Đông Phương Thắng, không ngờ coi nhẹ rất nhiều pháp bảo thủ hộ, định trụ hắn nguyên thần. Két, nứt vang âm thanh truyền đến, chân trời phun trào nhấp nhô, trận pháp đột nhiên dừng lại. Sư huynh, Hình Hoàn hai mắt vừa mở, vội vã giống to. Làm sao có thể? Quỷ Vương cũng là sững sờ. Đông Phương Thắng mặc dù không bằng Đông Phương Vân, thực sự tuyệt không phải kẻ yếu. Coi như ở bên ngoài, hắn cũng chưa chắc có nắm chắc một chiêu bắt giữ. Huống chi nơi này là Khôi Tinh giới, hắn còn thụ trận pháp trọng trọng bảo hộ, không có gì không có khả năng. Phía trước, hoàn hảo không chút tổn hại, Bách Hoa phu nhân tùy tiện bước chân chậm rãi mà tới, hắn sớm đã trúng mẫu đơn pháp thuật, chỉ bất quá một mực không tự biết mà thôi. Hiện tại, khóe miệng nàng hơi vểnh, lặng lẽ hướng Hình Hoàn nhìn lại, như muốn cứu tính mạng hắn. Ngươi hẳn phải biết nên làm như thế nào. Không thể, Quỷ Vương biến sắc, thân hình nhoáng lên, liền muốn lần thứ hai động thủ. Đạo hữu, ngươi nhất định phải đối địch với ta. Bách Hoa phu nhân thanh âm lạnh lẽo, Minh Hoàn giới chủ thực lực không yếu minh chủ, Thiên Kình há có thể là đối thủ của hắn. Hình Hoàn, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Hẳn là muốn nhìn đến ngươi cái này phu quân thụ chút tra tấn mới có thể cam tâm. Nàng lời còn chưa dứt, mẫu đơn pháp lực thúc dục, cái kia Đông Phương Thắng đã thân hình điên cuồng run quỳ xuống. Dừng tay! Hình Hoàn sắc mặt một trắng, vội vã hét lớn, đồng thời bấm đốt ngón tay một dẫn. Cái kia nguyên bản thẳng hướng Minh Hoàn giới chủ trận pháp cũng hướng phía Thiên Kình đánh tới. Ầm ầm, có thể gặp chân trời tiếng nổ vang bên tai không dứt. Một đạo gầm thét thanh âm cũng từ đó vang lên, bay thẳng không trung mà đi. Giới này giới màng hư mỏng, tuy có trận pháp thủ hộ, thực sự khó khăn chặn một vị nguyên thần toàn lực xông lên. Trong nháy mắt, kết mô liền bị Thiên Kình xông mở. Một đạo lưu quang trốn vào mênh mông hư không, thoáng qua đã biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hằng đứng ở phế tích bên trong, hai mắt nhắm lại, thần niệm lại là lặng yên khẽ động. Một thoáng thời gian, tại cái kia vân đài truyền tống trận bên trong, một đoàn bạch sắc hơi khói đột ngột mở ra, bên trong từng cái lớn chừng ngón cái bạch trùng liền một mạch bay ra. Bạch trùng trên thân tràn đầy đều là phù hoa văn, bên trong lại thêm có âm u lôi quang, như tia chớp phù, quét mắt nhìn lại hẳn là không dưới vạn hơn số lượng. Bọn chúng nhào về phía vân đài, tán ở bốn phía, sau đó mãnh liệt kích hoạt bên trong lôi quang. Oanh, xích bạch quang vựng như là một cái hỏa cầu khổng lồ, hướng ra ngoài không kiêng nể gì cả tan đặt vào nhiệt độ cao. Cuồn cuộn sóng khí, gào thét kinh phong cuồng quyển bốn phương, trong chớp mắt đã xông ra vạn dặm chi địa. Nơi đó là truyền tống trận. Bách Hoa phu nhân hai mắt vừa mở, mấy người cũng không lo được mặt khác, vội vã hướng phía bên kia vọt tới. Thiên Kình giới chủ quả thật tốt thủ đoạn. Một lát sau, Tôn Hằng đứng ở trong một vùng phế tích, lạnh như băng mở miệng. Nơi đây trận pháp một hủy, thời gian ngắn bên trong chúng ta sợ là liền bị khốn nơi đây. Ngoặc kép, một bên Quỷ Vương lông mày nhíu lại, Thiên Kình đến đây thời khắc, thế nhưng là hắn tự mình nghênh đón. Trong lúc đó hai người cũng một mực chưa hề tách ra qua. Há có thể có thời gian làm xuống tay chân? Mà lại, lúc ấy tại hai người xem tới, vị trí minh chủ trừ Thiên Kình ra không còn có thể là ai khác. Há lại sẽ vẽ vời thêm chuyện. Đông Phương Thắng cùng Hình Hoàn ngược lại là có loại này thủ đoạn. Có thể cũng không cần đến. Như thế, ý niệm chuyển động, hắn nhìn qua ánh mắt cũng thay đổi quỷ dị. Đáng giận, Bách Hoa phu nhân nghiến chặt hàm răng, tức giận dậm chân, càng là quay đầu nhìn về phía Đông Phương Thắng hai người. Chữa trị trận pháp, cần bao lâu? Chuyện này, Hình Hoàn quét mắt mảnh này phế tích, mặt lộ vẻ đắng chát, tổn hại quá mức triệt để, chữa trị đến không bằng trùng kiến, nhanh nhất cũng muốn chừng 30 năm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục